Phật Môn Ác Thê, chương 312, quá khứ của hắn, 1, góc truyện audio.com, lúc hồn phách âm tế thiên bay ra khỏi thân thể, hắn vẫn luôn lơ lửng trôi nổi trong một mảng bóng đêm. Chẳng biết mình đang ở đâu, đã hồn phi phách tán hay chưa, và càng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bất quá, lại làm cho hắn nhớ tới khi ở hiện đại, sau cuộc chiến sống mái với phe đối địch rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì. Hắn nhớ rõ, ngay lúc hắn đang mãi mê đánh nhau đến hăng say kịch liệt, trước mắt bỗng đột nhiên xuất hiện một vầng sáng chói mắt, kế đó có hai bóng người cao gầy bước ra từ nơi ấy. Không kịp nhìn rõ bộ dạng của bọn họ, hắn đã bị hút mạnh vào trong vầng sáng trắng. Và khi tỉnh lại, hắn liền đến một nơi mà con người có thể ngự khí phi hành đầy trời. Thời điểm đó, cả người hắn không khỏi dại ra. Phải trải qua một đoạn thời gian dài để hiểu biết và quen thuộc, hắn mới biết mình đi vào tu chân giới, nơi có thể tu luyện thành tiên. Nhưng một thế giới kẻ mạnh là trời như thế này, hắn chỉ là một người bình thường, cho nên luôn bị mọi người xa lánh. Cuối cùng, hắn bị ép phải bất đắc dĩ bước lên con đường tu tiên. Quá trình tu tiên rất nhàm chán và buồn tẻ, cho nên, lúc mới bắt đầu, hắn vẫn luôn lười biếng trễ nãi việc tu luyện. Thẳng đến khi nghe được người ta nói rằng, nếu thành tiên sẽ có thể nắm giữ năng lực xuyên qua thời không? Bấy giờ, hắn mới điên cuồng lao vào tu luyện, chịu thương chịu khó hơn bất cứ ai. Lý do hắn muốn trở thành tiên, đơn giản là vì hắn muốn trở về với cuộc sống hiện đại. Quá trình tu tiên cũng không dễ dàng, hắn thường xuyên gặp phải bình cảnh, bởi vì hắn không có thiên linh căn, loại linh căn có tốc độ tu luyện nhanh nhất. Đại khái là tầng ngăn cách không cho tiến thêm trong tu luyện. Bất quá tư chất hắn cũng coi như là khá tốt. Hơn nữa hắn còn chịu khó tu luyện, cộng thêm một đầu óc thông minh. Cuối cùng qua 7 năm, hắn đã thành công độ kiếp, phi thăng thành tiên. Lúc ở tu chân giới, hắn vẫn luôn cho rằng làm tiên thì sẽ có năng lực xuyên qua thời không. Nào ngờ, loại vừa mới phi thăng từ tu sĩ lên như hắn, ở trong tiên giới, chẳng qua chỉ là một cái địa tiên nho nhỏ. Mà địa tiên ở tiên giới lại có địa vị thấp nhất, tiếp theo là thiên tiên, chân tiên, thái ất chân tiên, thái ất kim tiên, thái ất huyền tiên, đại la chân tiên, đại la kim tiên, đại la thần tiên. Cho nên, đừng nói là có năng lực xuyên qua thời không, mà đến ngay cả tư cách gặp mặt tiên đế cũng không có. Chỉ có thể ở đệ nhất thiên của thiên giới, quét dọn rác, chăm sóc vườn hoa. Quả thực so với đệ tử luyện khí kỳ của tu chân giới cũng chẳng có gì khác nhau. Đại loại là 9 tầng mây, đây là tầng thứ nhất. Hơn nữa, còn phải tiếp tục tu luyện, chờ đến khi tu đến thái ất chân tiên, mới có thể gặp mặt tiên đế. Biết được kết quả như vậy, hắn chẳng thể làm gì khác hơn là buông tha cho việc tìm kiếm đường trở về hiện đại, ngày ngày sống không mục đích ở tiên giới. Ngay tại khi hắn cho rằng cuộc sống của mình sẽ cứ như thế mà chậm rãi trôi, hắn mới vô tình nghe danh một vị cửu trọng thiên đại la thần tiên, chúng tiên đều gọi nàng là hoa thường tiên tử, có địa vị cực kỳ cao trong cửu trọng thiên, là nghĩa nữ của đế hậu. Lúc hắn biết được thân phận của vị tiên tử này, trong lòng hắn lại dâng lên ý nghĩ muốn quay trở về hiện đại. Cho nên, hắn vẫn luôn tìm cơ hội lôi kéo làm quen với hoa thường tiên tử. Chỉ cần nơi nào có hoa thường tiên tử, liền có mặt hắn. Dẫn đến rát, góc truyện audio.com, nhiều tiên nhân đều cho rằng hắn thích hoa thường tiên tử. Đến ngay cả hoa thường tiên tử cũng cho rằng hắn ái mộ nàng. Đã từng bị rất nhiều người cười nhạo qua quả đen mà muốn ăn thịt phượng hoàng. Tuy nhiên, mọi người đều không biết mục đích thật sự của hắn chỉ là muốn tìm ra phương pháp xuyên qua thời không mà thôi. Sau đó, hắn tốn thời gian gần 100 năm mới có thể trở thành bạn tiên của hoa thường tiên tử. Cuối cùng, hắn tìm một thời cơ thích hợp hỏi hoa thường tiên tử về việc xuyên qua thời không. Lúc ấy, tâm tình của hoa thường tiên tử không tệ, liền nói cho hắn biết trên tiên giới có một thần khí xuyên thời không. Đáng tiếc tại mấy ngàn năm trước thần khí kia đã bị người ta phá hủy. Hắn vừa nghe được tin tức này, cả người tưởng chừng như gặp phải sấm sét giữa trời quang, trái tim rơi từ trên cao lọt tỏm xuống đáy cốc. Ngay tại lúc hắn nản lòng thoái chí, hoa thường tiên tử lại đột nhiên nhắc đến chuyện chỉ cần tu luyện thành thần có khi sẽ có được năng lực xuyên qua thời không cũng nên. Nghe nói như thế, quyết tâm của hắn phừng phừng sống dậy, vội vàng hỏi nàng làm thế nào mới có thể tu luyện thành thần. Phải chăng là tu từ địa tiên, liên tục đến đại la thần tiên, sau đó mới phi thăng thành thần hay không? Rất tiếc hoa thường tiên tử đáp rằng không phải, mà còn chẳng nguyện ý tiết lộ phương pháp tu luyện thành thần cho hắn. Hắn đành phải bám giết không tha, truy vấn cùng lấy lòng, dỗ nàng vui vẻ. Rốt cuộc từ lời của nàng, hắn mới biết được việc tu luyện thành thần là trong lúc vô ý nàng có nghe đế hậu đề cập tới. Bảo rằng nếu muốn tu luyện thành thần, đầu tiên cần phải phá hủy linh căn, tu luyện lại một lần nữa. Về phần là thật hay giả, nàng cũng không biết. Thời điểm nghe được đáp án, hắn liền cảm thấy chuyện này quả thực là vớ vẩn đến cực điểm. Bất kể tu sĩ hay là tiên nhân hay là thần nhân, đều phải dựa vào linh căn mới có khả năng tu hành. Nếu hủy linh căn, sẽ quay trở về là một phàm nhân bình thường. Hoa Thường tiên tử biết được suy nghĩ của hắn, liền phản bác một câu. Chính bởi vì mọi người đều cảm thấy chuyện này quá mức vớ vẩn, mới có thể không có người nào dám thử tự hủy linh căn, cũng dẫn đến ngàn vạn năm qua chẳng ai tu luyện được thành thần. Hắn vừa nghe câu chẳng ai tu luyện được thành thần kia, liền đặc biệt muốn mình trở thành người đầu tiên. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn tìm kiếm cách hủy diệt linh căn như thế nào để có thể một lần nữa tu luyện. Mãi đến 500 năm sau, hắn bị phái đến Minh Ngục để thu thập linh thảo. Chính vào thời điểm đó, hắn vô tình trông thấy cô hồn dã quỷ ở bên ngoài thành đang tu luyện linh hồn của bọn họ. Không có linh căn, hắn có thể giống như cô hồn dã quỷ mà tu hồn, tu phách. Bất quá, hắn khác với cô hồn dã quỷ. Sau khi cô hồn dã quỷ tu luyện hồn phách chỉ có thể trở thành quỷ tiên với thân thể thật. Mà hắn thân là một con người tu chính là hồn sống phách sống, chắc chắn không giống chúng nó. Có lẽ sau khi hồn phách cường đại lên, sẽ nhận được một kết quả không tưởng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phải hủy diệt linh căn, chỉ có như vậy thì linh khí lúc tu luyện được mới không bị hút hết vào trong linh căn. Mang trong mình loại ý tưởng lớn mật này, hắn liền nhịn không được muốn hành động ngay. Trở lại tiên giới, hắn tức khắc chuẩn bị đồ đạc để tiến hành tu luyện. Sau đó, hắn tự hủy linh, cốc truyện audio.com, căn, rồi bị trục xuất trở về tu chân giới. Sau khi Hoa Thường tiên tử biết được tin này, vừa tức vừa giận. Trước kia, nàng cứ tưởng hắn hỏi thăm việc xuyên qua thời không, chỉ là vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới, hắn thật sự vì xuyên qua thời không, mà muốn tu luyện thành thần. Hắn cho rằng từ đó về sau Hoa Thường tiên tử sẽ không để ý đến hắn nữa. Không ngờ tới, tuy rằng nàng rất tức giận, nhưng cứ cách 10 năm, đều sẽ hạ phàm đến xem hắn có tốt không. Thậm chí có đôi khi còn trộm mang theo những đồ vật linh như tiên quả tiên rượu tiên đan để giúp hắn đề cao tốc độ tu luyện. Cũng nhờ vậy, hắn mới có khả năng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi tu luyện đến cảnh giới nhân cảnh. Cái gọi là nhân cảnh, là do hắn tự đặt tên, ý tứ chính là cảnh giới này chẳng khác gì mấy so với phàm nhân. Chẳng qua lực lượng, độ nhanh nhẹn cùng với ngũ giác lại mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần. Năng lực này đối với tu sĩ và tiên nhân mà nói thật quá mức bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng hắn lại biết mình đã thành công đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở thành thần nhân. Bởi vì lôi kiếp của hắn khác với lôi kiếp của tu sĩ bình thường, nó mang một màu tím mà trước nay chưa ai từng có. Cho nên sau khi hắn vượt qua lôi kiếp nhân cảnh, không chỉ trí nhớ của hắn được đề cao, mà mắt của hắn còn có khả năng thấu thị. Tai nghe ngàn dặm thuấn di, khả năng dùng thần lực khống chế người khác. Đặc biệt nhất là thuấn di, điều mà chỉ có tiên nhân ở những cấp bậc như Thái Ất Kim Tiên trở lên mới có thể làm được. Từ điểm này đã chứng thực phương pháp tu luyện của hắn là chính xác. Cũng bởi vậy, lòng tin của hắn được nhân lên gấp bội. Sau đó, hắn lại tốn thời gian hơn ngàn năm tu luyện đến tiên cảnh, cảnh giới tiên cảnh đối lập với cảnh giới nhân cảnh, thực lực tăng vọt một cách đáng sợ. Hiện tại mắt của hắn chẳng những nhìn xa được ngàn dặm, hơn nữa còn có thể dùng để giết người. Chỉ cần hắn muốn tùy ý phóng một ánh mắt là có thể gây thương tổn cho tiên nhân có tu vi thấp hơn hắn. Trừ cái đó ra, thanh âm của hắn cũng không còn giống như trước. Không những giết người, nó còn có tác dụng mê hoặc khiến cho người khác phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng mà những thứ này đối với một cái năng lực khác mà nói, đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì, hắn có một thứ mà rất nhiều tiên nhân không có, đó là năng lực tiên đoán. Hắn có thể thông qua năng lực tiên đoán, cảm giác được hành động của đối phương, sớm biết được bước tiếp theo đối phương sẽ làm như thế nào. Năng lực vô cùng cường đại như vậy thật khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Sau khi Hoa Thường tiên tử biết được hắn càng mạnh hơn so với trước kia, nàng thật sự vui vẻ thay cho hắn, cũng mời hắn quay trở về tiên giới. Dù sao linh khí ở tiên giới cũng dư thừa hơn so với tu chân giới. Vậy nên, hắn liền đồng ý trở lại tiên giới để tiếp tục tu luyện. Trở lại tiên giới, bởi vì cảnh giới của hắn quá khác người cho nên không biết phải phân hắn đến tầng nào. Đành thông qua năng lực của hắn để phán đoán, cứ xem như hắn là đại la thần tiên mà cho vào cửu trọng thiên. Xưa đến nay, đây là lần đầu tiên có người từ địa tiên nhảy thẳng đến đại la thần tiên. Cho nên về sau, hắn trở thành đối tượng mà người khác vừa ao ước vừa đố kỵ. Đã từng có rất nhiều tiên nhân đến hỏi thăm, cốc truyện audio.com, phương pháp tu luyện của hắn cũng không có tính toán giấu giếm. Chẳng qua hắn có một điều kiện, nhất quyết phải hủy diệt linh căn, hắn mới nói cho bọn hắn biết phương pháp tu luyện là gì. Đáng tiếc một người, hai người, ba người đều là kẻ nhát gan, không một ai chịu hủy linh căn tu luyện lại một lần nữa. Dần dà, chuyện tìm hỏi phương pháp tu luyện cũng không giải quyết được gì. Mà sau khi hắn được xưng là Đại La Thần Tiên, hắn vẫn không buông tha cho việc thành thần. Vậy nên, hắn chẳng nhận chức tiên mà tiên đế ban cho, đi tìm một địa phương thanh tĩnh tiếp tục tu luyện. Mãi đến khi hắn đột phá thần cảnh cách chương.